Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 361, chương 362, thứ 6 thần vị. Đi ra U Minh Động, Giang Lan liền nhìn về phía Đệ Cửu Phong Đỉnh, sau đó bước đi. Lần này bế quan có chút cùng người khác bất đồng, yêu cầu nói với sư phụ một tiếng. Nghĩ đến sư phụ cũng có một chút phát hiện, dù sao U Minh trong động trận pháp khởi động quá, cũng liền nói U Minh cửa vào thực ra có đồ đi ra. Rời đi là không có khả năng, cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là bị sư phụ phát hiện, từ đó đem giết chết. Mà sư phụ cũng biết rõ mình trạng thái, chỉ là không có quá nhiều can dự, để cho hắn tự đối mặt. Sư phụ, Đệ Cửu Phong Đỉnh. Giang Lan thấy được sư phụ, tỉnh. Mạc Chính Đông hướng về phía Giang Lan chiêu hạ thủ nói. Tới. Ở Giang Lan đến gần sau, Mạc Chính Đông đưa tay điểm ở Giang Lan trên trán, một lát sau lại thu về. Xem ra không có để lại tai họa ngầm gì, tâm thần không có vấn đề, liền không có vấn đề. Giang Lan cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó đem tiến vào tâm thần chỗ chuyện nói ra. Loại tình huống này hắn lần đầu tiên gặp phải, hy vọng hỏi một chút sư phụ, sau đó còn sẽ có cái gì, hắn cũng tốt phòng bị xuống. Mạc Chính Đông cười cười nói, cái này vi sư không cách nào trả lời ngươi. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, sau đó liền nghe được sư phụ tiếp tục mở miệng, U Minh cửa vào cũng không thể cho vi sư mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên những năm gần đây, chưa bao giờ xuất hiện qua bị kéo vào đi chuyện. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói là ta quá yếu sao? Loại sự tình này trải qua nhiều mấy lần, đối với ngươi không có chút nào chỗ xấu. Mạc Chính Đông tiếp tục mở miệng nói, có lẽ cũng là không nhỏ cơ duyên, đối đến tiếp sau này đường, có không nhỏ giúp đỡ. Sắp thành tiên, tự nhiên cũng mới có lợi. Giang Lan cúi đầu, tỏ ra là đã hiểu. Quả thật như thế, mặc dù mấy năm này hắn cũng không rèn luyện kim thân, nhưng là tâm thần vượt xa trước, thường xuyên chiến đấu, để cho hắn có càng nhiều kinh nghiệm, lực lượng khống chế cũng đạt tới trước chưa bao giờ đi đến mức độ. Mặc dù tiến bộ không phải nhiều như vậy, nhưng là sai một ly đi nghìn dặm. Những thứ này chênh lệch nếu không có cơ hội lần này, cần thời gian phải rất lâu mới có thể đền bù bên trên. Dù sao, hắn rất ít đánh thời gian dài chiến đấu, bình thường đều là một đòn giết địch, tiêu hao chiến cơ hồ không có. Đương nhiên, sau này cũng sẽ không đi đánh tiêu hao chiến, hắn vẫn phải dùng thời gian nhanh nhất, tướng địch nhân đánh chết, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Cáo biệt sư phụ, Giang Lan đi quảng trường chắc chắn thời gian, bế quan 5 năm rưỡi, vậy hôm nay đó là nhập môn 480 năm. Là mùa hè, trên quảng trường có thật nhiều lá cây, yêu cầu tìm thời gian quét dọn, hắn không có gấp làm những thứ này, mà là đi chuyến sân, nhìn một chút hôm nay sư tỷ có hay không đến, nhưng mà, cũng không có, sân hơi không chút tạp chất, bụi hoa cũng bị xử lý quá, căn phòng càng là ít có cho bụi, nói cách khác, sân thực ra thường thường bị quét dọn, thực vật đàn bọn họ càng không có suy yếu dấu hiệu. Như thế, liền có thể biết được, sư tỷ rất thường xuyên đến nơi này quét dọn. Giang Lan suy tư hạ, cảm thấy Long thực ra chỉ cần nằm ở đó một bên, dùng cái đuôi là có thể quét dọn vệ sinh, rất là thuận lợi dáng vẻ. Hô, kiếm quang phơi bày, không có lưu lại, Giang Lan ngự kiếm hướng giao trì đi. Liệt nhật cao chiếu, tinh không vạn lý, lá cây không thấy đung đưa, có loại nóng bỏng cảm giác. Một đạo kiếm quang ở hướng giao trì phương hướng đi, là Giang Lan, mùa hè nóng bức cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Trước mắt hắn mặt ngoài tu vi là phản hư trung kỳ, đệ nhị tầng tu vi là phản hư hậu kỳ. Lúc này hắn đã sớm không chịu khí trời ảnh hưởng. Bất quá năm nay mùa hè, quả thật so với dĩ vãng nóng bức đi một tí. Tại hắn đi giao trì trên đường, đột nhiên phát giác tiếng sấm đến từ vô tận bầu trời, là thần vị chỗ, thời gian đến, ở 5 năm trước, hắn liền nghe được tiếng sấm, biết được thần vị gần sẽ xuất hiện, Bất quá yêu cầu một cái quá trình. Thời gian 5 năm, đối phương hẳn đã xong quá trình. Nói cách khác, thần vị gần sẽ xuất hiện. Không biết rõ rốt cuộc là phương đó thần vị. Hắn suy đoán là ba quốc. Hắn chỉ tiếp xúc qua ba quốc, cho nên biết rõ ba quốc độ tiến triển. Bởi vì hắn duyên cớ, ba quốc độ tiến triển tăng lên rất nhiều. Cho nên, có khả năng nhất bắt được thần vị. Giang Lan cũng không dừng lại ngự kiếm, mà là làm bộ không có nghe thấy. Hắn rất là tò mò là Hy Hòa đế quân. Lần này hắn sẽ hay không để cho Bát Thái tử tiếp tục đi hòa làm một sợi cơ duyên. Bát Thái tử cơ duyên đã rất nhiều. Chờ đợi chốc lát, Giang Lan cũng không có thấy Côn Lôn trên đại điện không có thay đổi gì. Trước có quang mang phơi bày, lần này không có. Xem ra Hy Hòa đế quân cũng không tính xuất thủ. Bát Thái tử không thể tiếp tục hòa làm một sợi cơ duyên. Sắp tới đem đến giao trì lúc, hùng vĩ thật lớn thanh âm từ trên trời cao truyền xuống. Giống như lôi đình lao nhanh, cổ ngự hạ cung ba quốc U Đô đại đế. Thanh âm này bàng bạc thật lớn, để cho Giang Lan có một loại ở bên tai vang lên cảm giác. Cái này cùng hắn như vậy, đều là cổ ngự hạ cung, khó trách như vậy vang. Nguyên lai theo ta một cái tiền tố. Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Cổ ngự hạ cung có hai cái thần vị. Kia cổ ngự bên trên cung đây. Nam Bắc Tây Tam cung có cái thứ hai thần vị sao? Giang Lan cảm giác không có. Bởi vì Long tộc cuối cùng tranh đoạt là bên trên cung. Không có vào Bắc cung. Nhưng là những thứ này có hay không khác nhau. Hắn không biết được. Có thể Nam Bắc Tây Tam cung nếu như chỉ có một thần vị. Như vậy thấy thế nào cũng so với có hai cái thần vị cổ ngự hạ cung. Muốn được một ít, sau đó hắn liền không có lại suy nghĩ. Lần này là ba quốc, phía sau liền không biết là người nào. Với địa minh ma tộc cạnh tranh Linh Sơn Vu tộc, hay lại là Trung Nguyên Thiên Nhân tộc hoặc là Thiên Vũ Phượng tộc. Về phần Đông Hoang Đại Địa Kỳ Lân tộc với Cự Linh tộc, hẳn sẽ xếp hạng phía sau cùng. Nhưng mà còn có mấy cái thần vị tồn tại. Cũng là ẩn số, Hy Hòa đế quân nói qua, thần vị cũng không nhiều, có thể trước mắt đã xuất hiện, Nam Bắc Tây, trước nhất vị, hạ hai vị, tổng cộng 6 cái thần vị, không biết rõ cuối cùng còn có mấy cái. Nếu như thần vị tranh đoạt xong, đến lượt có người đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, bởi vì chỉ cần tấn thăng thần vị, bình thường cũng có thể biết rõ hắn nhỏ yếu, không có nghĩ nhiều nữa. Trước mắt cần phải mau sớm trở nên mạnh mẽ. Dù sao nhìn thấu sư phụ tu vi tiểu mục tiêu còn không có thực hiện. Hắn xa không đạt tới cường đại hai chữ. Một lát sau, Giang Lan đi tới giao trì vòng ngoài. Chỉ là còn không có đi vào, liền thấy có thân ảnh ở từ bên trong đi ra. Mặc lam bạch quần áo trang sức, tóc tung bay theo gió. Tuyệt đại dáng người, dung nhan tuyệt thế, không thể tả, chân trần phi hành. Quần áo đung đưa, Giang Lan nhìn đối phương, có chút kinh ngạc, sư tỷ giày lại bị tha đi rồi hả? Là, người vừa tới dĩ nhiên là bình thường Ngao Long Vũ. Dưới trạng thái bình thường Ngao Long Vũ, cơ hồ là hoàn mỹ tiên tử. Ngoại trừ lạnh lẽo cô quạnh, không tìm được khuyết điểm. Có lẽ lạnh lẽo cô quạnh, càng làm cho nàng lộ ra hoàn mỹ. Ngao Long Vũ đi tới Giang Lan bên cạnh, nàng nhìn Giang Lan. Sau đó chậm rãi nhỏ đi, mà theo nhỏ đi, vốn là bình tĩnh mặt, nhiều hơn vẻ mỉm cười. Sau đó giơ chân lên bĩu môi ba đạo, sư đệ ngươi xem, ta giày lại bị sư phụ linh thú tha đi nha. Hại ta trong mấy ngày qua một mực chân trần. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể thay đổi thành chân thân trạng thái. Long chảo không cần mang giày. Lúc này Tiểu Vũ đứng ở Giang Lan trên phi kiếm. Hướng về phía Giang Lan lộ ra vui vẻ nụ cười. Gặp lại sư đệ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.